Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 830, chương 830, nghiền ép. Ta nói tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ, các ngươi dạng này quấy rầy người khác nghỉ ngơi, có thể là vô cùng không lễ phép đâu. Mà tại Diệp Thần bọn họ chấn kinh thời điểm, trước mặt quản nhiều như vậy theo trong quan tài kiếng đứng lên nữ tử trên mặt hiện lên nụ cười. Nhàn nhạt, liếm liếm bờ môi, không biết nhiều sao khiến người ta cảm thấy khủng bố. Ta làm sao đông lạnh không? Bên cạnh Diệp Chân như đồng cảm giác đến cái gì? Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lấy cô gái trước mặt, như là giống như gặp quỷ. Có thể nói, mình nói như thế nào cũng là nửa bước đế cấp cảnh giới thực lực nha. Thế nhưng là, hiện tại đâu? Tại nữ tử này trước mặt, chính mình nửa bước đế cấp đến thực lực. Căn bản không có bất luận cái gì chứng dùng. Chẳng qua là một cái tay khoác lên trên bả vai mình mà thôi. Chính mình thế mà không thể động đậy. Cái này, phiền phức nha. Người này thực lực, đến tột cùng kinh khủng bực nào. Tiểu thần, nhanh điểm nghĩ biện pháp. Nhìn đến bên cạnh chăm chú nhìn trước mặt có mái tóc dài màu đỏ rực. Ma quỷ vóc dáng, thậm chí không có chút nào che chắn nữ tử Diệp Thần. Diệp Chân sắc mặt cuống cuồng, hiện tại đều đã là cái gì thời điểm thì đều đã đến cái này giáp cốt viêm phía trên, mà tiểu thần lại là không khẩn trương chút nào, càng thêm không có chút nào cuống cuồng. Cái này khiến Diệp Chân sắc mặt càng thêm phẫn nộ, chính mình đồng dạng chẳng phân biệt được sắc thu có tốt hay không, mà bây giờ cũng không phải nói đùa thời điểm, chính mình cái này đệ đệ đáng giận nha. Thế mà tại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích. Điểm này là Diệp Chân làm sao cũng không nghĩ tới. Tiểu thần như xe bị tuột xích, quá mức nghiêm trọng đi. Chẳng lẽ thì thật đẹp như thế, bất quá đồng dạng đồ vật mà thôi, cũng là một cái, thật sự là mà ở bên cạnh, sắc mặt có chút sửng sốt Diệp Thần, nghe đến Diệp Chân lời nói thời điểm, nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Sắc mặt có một từng tia bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, không có cách nào, mình nói như thế nào cũng là một vị nam sinh nha. Đối với điểm này, chính mình cũng không có sự tình càng ngày càng không có lực khống chế. Đặc biệt là một màn kia ân hồng, càng để cho người hận không thể có thể thật tốt dòm ngó toàn cảnh nha. Bành bành bành mà sau đó một khắc, cảm giác được chính mình thân thể lại có một chút động đậy không phật. Thậm chí có chút bị giam cầm thời điểm, Diệp Thần sắc mặt thoáng cái kéo xuống, theo tới mà đến là một cỗ cường đại khí tức ầm vang bạo phát. Chi chi CKITTT mà tại cô gái trước mặt bóng người, lại là ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Không ngừng lùi lại, không ngừng lùi lại, chân ngọc không ngừng ma sát mặt đất, nhìn qua, không biết nhiều sao khiến người ta đau lòng nha, thì cả mặt đất. Lúc này đều lõm đi xuống 30 cm. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Không nghĩ tới, tiểu ca ca, ngươi vẫn có chút năng lực. Đế cấp đỉnh phong. Không tệ, không tệ. Tin tưởng có thể bồi ta thật tốt mình một khối chơi. Mà tại trước mặt bóng người tại không ngừng lùi lại nữ tử cảm giác được Diệp Thần lúc này bạo phát đi ra khí tức thời điểm, như là nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lên rực rỡ nụ cười. Đế cấp đỉnh phong, cần phải đầy đủ chính mình thật tốt vui vui mừng. Bằng không, thật đúng là đầy đủ nhàm chán. Ngươi cũng không tệ, nhìn lấy cô gái trước mặt. Diệp Thần mỉm cười, nói một câu. Sắc mặt lại là trong nháy mắt biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Mày nhăn lại, nữ tử này khí tức, tuyệt đối không chỉ là đế cấp cảnh giới khí tức. Rốt cuộc, loại khí tức này, chính mình trải qua, duy nhất khả năng. Như thế khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Chỉ có loại khí tức kia. Ha ha ha. Không nghĩ tới. Tiểu ca ca. Ngươi còn thật ưa thích nói đùa. Làm nữ tử nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm, hé miệng cười cười. Trên mặt là rực rỡ nụ cười. Một đôi như là hồng bảo thạch đồng dạng tàn phá đôi mắt đẹp. Lại là trong nháy mắt biến đến sắc bén mà băng lãnh như cùng một đem lưỡi dao sắc bén đồng dạng. Phốc phốc phốc, tay phải vung lên, mà ở bên cạnh trong quan tài kiếng, lại là có một thanh máu trường kiếm màu đỏ xuất hiện. Thân kiếm lóng lánh sáng long lanh, như là hồng tinh thạch đồng dạng, phảng phất là hấp thu vô số huyết dịch, từ đó hình thành thần binh lợi khí. Phốc phốc phốc lần nữa vung tay lên, mà ở trên người, lúc này lại là bao trùm lên một đầu màu đỏ áo dài. Đỏ như màu áo dài, trung gian mở ra, mà ở bên trong, là một bộ có hoa văn lây đồ lót, đồng dạng là đỏ như máu, như là tươi máu đồng dạng khủng bố, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh diễm. Tiểu ca ca, hy vọng ngươi có thể bồi ta thật tốt chơi một chút đi. Bằng không, quá nhàm chán, người ta nhưng là sẽ sinh khí nha. Nhìn lấy năm trước Diệp Thần, nữ tử liếm liếm bờ môi, trong nháy mắt đối với Diệp Thần xông lại. Nhanh, bên cạnh Diệp Chân nhìn đến trước mặt một trong chớp mắt, thế mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đỏ sách nữ tử thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, trắng xám, nhìn về phía Diệp Thần. Hiển nhiên, nữ tử này tốc độ, thật sự là quá mức đáng sợ. Đáng sợ đến khiến người ta cảm thấy run rẩy. Tiểu thần, cẩn thận. Bành tại Diệp Chân lời mới vừa dứt, lúc này một đạo tiếng va chạm vang lên, mà tại trước mặt hai bóng người, lúc này đã đụng vào nhau. Nhìn qua, phi thường khủng bố, chi chi c-k-i-t-t-t mà ở bên cạnh Diệp Chân. Cái này thời điểm càng là hai chân không xuống đất mặt, không ngừng lùi lại lấy, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Thần, sợ sẽ phát sinh cái gì sự tình đồng dạng. Nữ tử này, không thể nào. Nhìn đến trước mặt hung hăng nghiền ép lấy Diệp Thần, thậm chí nhìn qua căn bản là vô dụng đem hết toàn lực nữ tử thời điểm, Diệp Chân sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Không thể nào, chính mình tại cái này di tích bên trong, thế mà gặp phải truyền ngôn bên trong chí tôn cảnh giới. Cái này, quả thực cũng là lần đầu tiên nha. Đến cái gì trò đùa? Hiên Viên Hoàng Đế di tích bên trong có chí tôn cảnh giới, bọn họ căn bản không có khả năng chiếm cứ tiện nghi sao? Lúc này, bi kịch, tiểu thần không có cách nào chiếm cứ tiện nghi, như vậy cũng là mang ý nghĩa bọn họ căn bản không có đầy đủ thủ đoạn đánh bại trước mặt nữ tử này. Mà dạng này tiêu tan hao tổn đi xuống, theo thời gian chuyển rời, sau cùng người thua, khẳng định cũng là bọn họ, mặc kệ là liều thực lực, vẫn là liều chân khí các loại chờ đồ vật. Trước mắt bọn họ, chỉ có một cái kết quả, cái kia chính là bị triệt để nghiền ép, hoàn toàn không thể động đậy nha. Nữ tử này cảnh giới so tiểu thần lợi hại, không chỉ có như thế, thì liền nữ tử này chân khí nồng hậu dày đặc trình độ, đều so tiểu thần lợi hại. Dạng này một dạng, bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế nha. Bi kịch, cửu tỷ, làm tốt ngươi sự tình liền có thể, ta sự tình không dùng ngươi lo lắng. Mà tại Diệp Chân sắc mặt cuống cuồng, không biết làm sao thời điểm, Diệp Thần thanh âm càng là truyền đến, ta sự tình. Diệp Chân nghe đến, sắc mặt nghi hoặc a, mày nhăn lại, sau cùng như là minh bạch cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, chính mình sự tình là cái gì, Diệp Chân vô cùng rõ ràng. Đã Diệp Thần đã ngăn trở cản lại cái nữ nhân điên này, chính mình lại không thể đầy đủ giúp đỡ, duy nhất khả năng cũng là tìm kiếm đường ra. Chỉ muốn tìm đến đường ra, hết thảy đều là đều không nói chơi. Bành, tiểu thần, nhìn lấy bị đánh bay Diệp Thần, Diệp Chân khẽ cắn môi, không nói nhiều, nhanh chóng tìm kiếm cơ quan. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.